Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 16, đào rau dại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tiết Kinh chập qua đi, liền đến mưa xuân rơi xuống. Mưa nhỏ lất phất phủ khắp không gian. Cả cánh đồng và núi non đều bị bao phủ bởi một lớp sương mờ nhàn nhạt. Như màu xanh nhẹ, ướt đẫm và mềm mại. Tống Tam Thành vừa kết toán xong tiền công cho dân làng. Nghe thấy mùi mưa hòa quyện với mùi đất bên ngoài, trên mặt mới hiện lên một chút vui vẻ. Mưa này đến thật đúng lúc. Hơn nửa tháng nay, bọn họ bận rộn không ngừng. Ngô Lan phải chuẩn bị cơm nước cho một đám người, còn phải dọn dẹp trong ngoài. Tống Tam Thành thì dẫn người ra đồng làm cỏ. Làm cỏ trên sườn núi. C-H-A-T-cây. Sửa sang thân cây. Còn phải tranh thủ thời gian dựng chuồng lợn, ổ gà và chuồng vịt. Chiều nay, nấm giống mới vừa được giao đến. Ngày mai dự tính sẽ ở nhà trồng nấm. Vừa xong việc cũng vừa kịp lúc phát tiền công. Chi ra đến mấy chục nghìn. Nhìn lên, ông trời đúng là ưu ái. Trời đổ mưa rồi. Ngô Lan cầm sổ chi tiêu thở dài. Đàm Đàm, 6 vạn đồng của con coi như hết rồi nhé. Tiếp theo nếu cần tiêu tiền là cha mẹ sẽ viện trợ, nhưng phải nghe theo sắp xếp của chúng ta, không thì sợ cô lại tiêu pha lung tung. Trong lòng Tống Đàm tính toán một lượt, lợn con chưa mang về, nhưng chuồng đã dựng rồi. Tiền này dù mẹ không chi thì cũng phải chi, vịt con phải mua, cũng phải chi tiền, gà con năm nay tạm chưa mua, ở nhà bà nội đang ấp rồi. Sườn đồi và khu rừng đã dọn sạch, giống cũng đã mua đủ. Tiếp theo chỉ cần trả công cho người trồng nấm, ngoài ra không có chi tiêu gì nữa. Cô gật đầu, hỏi vấn đề quan trọng nhất. Mẹ, trưa nay ăn gì đây? Ngô Lan tức tối, hết tiền rồi, ăn gì mà ăn. Đi, dẫn theo Kiều Kiều, lên sườn núi đào rau dại. Vâng ạ, ở nông thôn. Sườn đồi rau dại nhiều vô kể. Sau nhà bọn họ cũng có một bãi đất thấp. Rau dại mọc tầng tầng lớp lớp. Tuy nhiên, mùa thích hợp để đào rau dại còn chưa tới. Bây giờ chắc chỉ đủ ăn một hai bữa. Tống Đàm vào phòng thu dọn một chút. Nghĩ ngợi rồi mang theo cả giá đỡ điện thoại của mình. Kiều Kiều, đi đào rau dại nào. Tống Kiều Kiều đã sớm không kiên nhẫn mà chạy ra khỏi sân. Ô, mưa rồi, ta muốn cùng mẹ lợn dẫm nước. Tuy nhiên, trời chỉ đổ một lớp sương mờ mỏng, đất cũng chỉ mới hơi ẩm ướt, chứ đâu có nước mưa đọng thành vũng đâu. Kiều Kiều im lặng, hai chị em như hai con khỉ nhỏ chạy vào rừng. Phía sau, Ngô Lan còn đang lớn tiếng gọi, nhớ hái thêm ít hành dại về, làm trứng chiên cho các con ăn. Cả hai đều lớn lên ở vùng núi. Động tác nhanh nhẹn, giữa chừng Tống Đàm còn ghé nhìn lại chuồng lợn ở sườn đồi sau nhà một chút. Chuồng được dựng bằng gỗ thành một gian lều lớn, mái trên dùng cành cây và tấm vải nhựa che kín. Bên trong lấy đá cao ráo lót lên, rơm chưa trải vào, nhưng nhìn qua đã thấy sạch sẽ gọn gàng. Nuôi lợn ở chỗ rộng, chắc chắn tê, thịt sẽ ngon, nhưng cũng có vấn đề. Lợn ngày nào cũng sẽ phóng uế bừa bãi, rừng núi rộng không dễ làm bể chứa phân. Vì vậy Tống Tam Thành nghĩ ngợi hồi lâu, nhưng cuối cùng, ông cũng nghĩ ra cách. Lợn con lúc còn nhỏ, không để chúng chạy lung tung, nếu không trên sườn đồi có cỏ, có gốc cây, lại có đá, dễ bị thương. Lúc này trước tiên thu hẹp chuồng lại, đào một cái hố nông để bỏ phân vào. Lâu dần lợn sẽ biết đi vệ sinh ở đó. Đợi chúng quen rồi, lớn thêm thì dần dần mở rộng phạm vi chuồng ra. Có hiệu quả hay không? Tống Tam Thành lần đầu nuôi lợn trên núi cũng không chắc. Thử xem sao, cùng lắm là mất công. Ngày nào cũng lên núi dọn phân. Lúc đó ủ lên làm phân bón cũng được. Vòng qua một khu rừng, đến một bãi đất thoải trên lưng chừng sườn sau. Khắp mặt đất là một màu xanh non mơn mởn của cỏ non vừa nhú mầm. Kiều Kiều đã chỉ tay vào một bụi hành xanh mướt. tỉ, trứng chiên, hành dại, còn gọi là hành sa, hành núi, nó nhỏ và mảnh hơn so với hành và tỏi bình thường. Thậm chí không to bằng hẹ. Lần nào nhà ăn thứ này, Kiều Kiều đều được giao nhiệm vụ nhặt và rửa, nên nhớ rất kỹ. Tống Đàm nhìn hành dại, có chút do dự, hành này tươi tốt như vậy, trưa nay nên chiên trứng hay hầm cá chép nhỉ? Nhưng mà, trước tiên phải nhổ đã. Không chỉ có hành dại, cạnh rừng còn có một bụi mã lan mới nhú, tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho một đĩa rau. Còn có rau tề thái, rau cải dại, cũng nhiều, cây lớn cây nhỏ, Kiều Kiều đã cầm cái xẻng con vui vẻ đào rồi. Nhưng, rốt cuộc lượng rau cũng ít quá. Thiết bị quay phim coi như mang theo vô ích. Chẳng có gì để quay cả. Cô thở dài, chợt nhớ ra một chuyện. Rau dại, dạo gần đây bán với giá bao nhiêu nhỉ? Hai chị em đi một hồi hơn một giờ mới về. Ngô Lan nhận lấy giỏ rau. Nghi hoặc nói, các con còn đi ra hồ à? Vâng vâng, Kiều Kiều ống tay áo ướt hơn phân nửa. Rõ ràng là đã vui vẻ nghịch nước. Ngô Lan lục lọi giỏ rau. Cải xong này còn non quá, mới nảy mầm mà đã hái về rồi. Ăn sao đây? Tống Đàm nghĩ ngợi, quả quyết chọn giữa gỏi gà xé và canh cá. Gỏi gà xé thì phải dùng tê. Hịt ức gà, mà ai lại chỉ bán tê, hịt ức chứ? Ngô Lan không để ý đến cô. Vậy được rồi. Để mẹ phi thơm dầu tiêu trước. Trưa nay làm gỏi, mấy ngày này tiếp đãi người làm công toàn tê, hịt cá lớn. Vừa vặn ăn chút thanh đạm. Sao lại có một nắm mã xỉ hiện? Rau sam, chỉ có một nắm, trộn luôn vào gỏi vậy. Hành dại lại rất nhiều. Nhìn gọn gàng thế này, chắc chắn là Kiều Kiều vừa nghịch nước bên hồ vừa nhặt gọn gàng hết rồi. Ngô Lan hài lòng. Vừa hay cá chép lần trước câu được đã giã đông, hầm canh, còn lại xào ít tê, hịt quay, không thì trời lạnh ăn toàn rau trộn dễ bị nhiễm hàn. Cuối cùng dưới cùng có một lớp tề thái dày, Ngô Lan quả quyết sắp xếp, vừa hay tối nay gói sủi cảo ăn, Tống Đàm không vào bếp nên không có ý kiến, và lại cô cũng rất mong chờ. Lúc này, cô nhắc đến một chuyện khác. Mẹ, dạo này trời ấm lên, cơn mưa này rơi xuống xong, rau dại chắc chắn sẽ mọc lên rất nhanh, hay ngày mai con đào thêm, rồi đi chuyến xe vào thành bán nhé. Lần này khiến Ngô Lan cũng ngạc nhiên, con muốn bán hàng rong, con đã vào chợ bán rau bao giờ chưa? Tống Đàm hiểu ý bà, nếu là cô trước kia, chắc chắn sẽ ngại ngùng, không dám buôn bán, nhưng bây giờ... Về nhà nửa tháng, tiền đã tiêu hết, nếu không kiếm ra chút thành quả, lần sau xin thêm tiền chắc còn phải nói nhiều mới xong. Huống chi, cô đã nhân trận mưa xuân này mà dẫn không ít linh khí về khu đồi và hồ. Ngày mai kiểu gì cũng thu được mấy chục cân, chẳng phải nên đi tìm hiểu thị trường trước sao? Cô vỗ N, G, Ư, C cam đoan, mẹ cứ yên tâm. Ngày mai con chắc chắn làm được. Tống Tam Thành nãy giờ không nói gì. Nghe xong lại lên tiếng. Xe sớm 6 giờ đã đi. Còn phải vòng quanh trấn một lượt. Vào thành phố cũng gần 9 giờ. Còn ai mua rau nữa? Thế này đi, Đàm Đàm. Ngày mai con thu dọn rau xong. Sáng sớm dậy sớm một chút. Ta chạy xe máy đưa con đến đầu đường. Con ngồi xe tải. Vừa vặn đến chợ sáng bán rau, cách Trương.